Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 77, một viên hạt giống, giờ này khắc này, Minh Hải có một cỗ trực tiếp đem Lâm Nam đẩy vào trong kết giới. Sau đó hướng Niệm Lâm Điện Hạ thỉnh tội xúc động, dù sao, Lâm Nam bây giờ hành vi, là cả tiên giới người cho tới bây giờ đều không đã làm. Cực kỳ nguy hiểm hành vi, biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành, đây đúng là một loại không sợ chật vật tốt đẹp phẩm chất. Thế nhưng là, làm hành vi của ngươi ảnh hưởng đến những người khác thời điểm. Phải chăng nên thận trọng suy tính một chút hậu quả đây? Ở Minh Hải xem ra, Lâm Nam bây giờ hành vi chính là tương đối bất chấp hậu quả, bởi vì kết giới tồn tại. Cỗ này không biết năng lượng mới sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ tiên giới. Nhưng vì cái gì đã nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai đem kết giới bên trong một ngọn cây cọng cỏ mang ra. Không phải liền là bởi vì còn không có nghiên cứu ra như thế nào giải quyết không biết năng lượng. Thôn phệ tiên khí vấn đề nha, chỉ cần một tia một luồng không biết năng lượng từ kết giới bên trong chạy ra. Không được bao lâu. Liền có thể đem cái này tiên giới đều thôn phệ hầu như không còn. Trở nên giống bây giờ viễn cổ chiến trường một dạng. Cố nén cho Lâm Nam một cước xúc động. Minh Hải hiện tại cũng là nhìn chằm chằm Lâm Nam. Bây giờ Minh Hải cũng là lâm vào một cái cực kỳ lúng túng tình trạng. Tin tưởng hoặc không tin, tin tưởng Lâm Nam a, rất có thể làm cho cả tiên giới cùng theo một lúc chôn cùng. Không tin a, Lâm Nam tu vi bây giờ lại không có chút nào rút lui. Nhưng Minh Hải thanh thanh sở sở nhìn thấy, Lâm Nam chính đang hấp thu cỗ năng lượng này a, vươn vào kết giới bên trong bàn tay, giống như một hắc động đồng dạng, điên cuồng hấp thu kết giới bên trong không biết năng lượng. Cho nên Minh Hải cho rằng, Lâm Nam hiện tại giống như là một cái chất dẫn. Đang lấy thân thể của mình xem như thông đạo, đem không biết năng lượng cho đưa đến ngoại giới. Nhưng sự thật chứng minh, Lâm Nam cũng không có làm như thế. Thậm chí cỗ năng lượng này, mảy may đều không có tiết lộ ra ngoài. Chẳng lẽ nói, Tê Minh Hải hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn kinh ngạc tại trong lòng mình suy đoán, nhưng lại cảm thấy chính mình suy đoán là chính xác. Lâm Nam hắn thực tìm được giải quyết cổ năng lượng này phương pháp. Liền tình huống trước mắt đến xem. Cái suy đoán này hẳn là thực. Về phần có bao nhiêu thực. Đại khái. Có lẽ. Khả năng. Là thật. A. Minh Hải cũng rất xấu hổ a. Chớ nhìn hắn đã đột phá đến tiên tôn. Nhưng hắn cho tới nay đều bảo trì một khỏa bản tâm. Hắn biết mình hôm nay đều là ai cho. Tự nhiên là sẽ không từ trong lỗ mũi xem người. Hôm nay, cũng không phải hắn xem nhẹ Lâm Nam. Chủ yếu là không thể tin được. Khốn nhiễu tiên giới nhiều năm như vậy vấn đề. Thế mà bị một cái vừa mới phi thăng 5 năm người giải quyết. Ai sẽ tin a? Thế nhưng là Minh Hải lại không làm lên tiếng quấy dày. Ai biết Lâm Nam trạng thái bây giờ đến cùng là như thế nào? Vạn nhất mình mới mở miệng. Dẫn đến Lâm Nam để cỗ năng lượng này tiết ra ngoài làm sao bây giờ? Vậy mình chẳng phải là thành tội nhân thiên cổ. Không để cho Minh Hải chờ đợi quá lâu. Lâm Nam liền thu hồi bàn tay của mình. Có ý tứ, thu hồi thủ trưởng Lâm Nam. Khóe miệng đã phủ lên mỉm cười thản nhiên. Vấn đề, giải quyết. Minh Hải cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Là, cũng không phải. Lâm Nam đầu tiên là gật đầu một cái, tiếp lấy lại lắc đầu, nhìn Minh Hải không hiểu ra sao, ý gì a? Ngươi nói chuyện làm sao cũng cùng mặt trên đám người kia một dạng, rơi vào trong sương mù, ta có thể giải quyết nơi này không biết năng lượng, nhưng chỉ là để bọn hắn biến mất, tạm thời còn chưa phát hiện cổ năng lượng này cách dùng khác. Lâm Nam cảm thấy, cái gì cũng không nói cũng không tốt lắm. Liền dứt khoát giải thích một câu, dù sao từ phi thăng tới hiện tại, cảnh tuyệt vực đối chiếu cố của mình, đúng là không ít, coi như trong này có nội quy định, có nguyên nhân đặc biệt ở, nhưng sự thật chính là như thế. Tăng thêm mình bây giờ tình huống cũng không giống nhau, Niệm Hoàng thái độ đối với chính mình đã coi như là không tệ. Dựa theo cảnh tuyệt vực bên trong, Niệm Hoàng loại này hộ muội cuồng ma tính cách, làm sao có thể dễ dàng như vậy để cho hắn đi ra mục phủ. Về phần tiểu thế giới sự tình, Lâm Nam không nói, đây nếu là nói ra, Lâm Nam cũng không thể cam đoan sẽ phát sinh cái gì. Giải quyết là chỉ giống vừa mới như thế. Minh Hải muốn biết đến càng thêm cặn kẽ một chút, ta có thể đem những vị trí này năng lượng toàn bộ hấp thu. Lâm Nam gật đầu thừa nhận, hít, hấp thu, người xác định không có vấn đề. Minh Hải trong lòng giật mình, thật sự chính là hấp thu à? Đại ca, ta gọi ngươi đại ca vẫn không được sao? Ngươi nhưng tuyệt đối đừng gây chuyện à? Đến lúc đó toàn bộ tiên giới cùng một chỗ chôn cùng cũng không phải đùa giỡn à? Minh Hải hiện tại liền một cái ý nghĩ. Mặc dù không biết Lâm Nam là làm sao làm được hấp thu cỗ này không biết năng lượng còn không rơi tu vi, nhưng vạn nhất từ Lâm Nam thể nội tiết lộ ra ngoài lời nói, cái kia tiên giới thực liền xong đời. Yên tâm đi, những năng lượng này bị ta tồn tại một nơi đặc thù, sẽ không đối tiên giới tạo thành ảnh hưởng. Thực, đương nhiên, ta làm việc, ngươi yên tâm. Việc này nhưng không có thể nói đùa à? Không có nói đùa, dù sao lớn, tiên đế cũng đồng ý đem chuyện này giao cho ta xử lý. Tiên đế bệ hạ, không được, ta phải trước hồi báo một chút tình huống. Vừa nói, Minh Hải liền cầm lên lệnh bài của mình, trực tiếp cho Niệm Hoàng cùng Niệm Lâm hai người đều hồi báo một lần chuyện mới vừa rồi. Nhất là Lâm Nam, hấp thu, không biết năng lượng sự tình. Càng là nói đến sinh động như thật, mà để Minh Hải càng không nghĩ đến sự tình. Hắn trực tiếp nhận được hai đầu hồi phục. Niệm Hoàng, việc này giao cho ngươi toàn quyền phụ trợ Lâm Nam. Niệm Lâm, hắn làm việc, ngươi yên tâm, đại tiểu thư của ta à. Ngươi nói chuyện làm sao cùng Lâm Nam một lông một dạng. Tiên đế bệ hạ cũng phải, làm sao lại một chút cũng không lo lắng đây. Được rồi, mạn ăn củ cải nhạt quan tâm, bọn họ đều không lo lắng, mình cũng lười quản, phụ trợ liền phụ trợ a. Xảy ra sự tình, mình trực tiếp mang theo một nhà già trẻ từ thăng tiên môn tới hạ giới là được rồi. Làm ra quyết định kỹ càng, Minh Hải lập tức liền nhìn mờ, nơi này năng lượng nhiều lắm, ta cũng không biết muốn hấp thu bao lâu. Không nóng nảy nói, ta có phải hay không hàng năm tới một tháng bộ dạng này. Lâm Nam nhìn thấy Minh Hải câu thông về sau biểu lộ sẽ biết đại khái. Ngài có thể giải quyết, chuyện này ngài nói làm sao bây giờ liền làm thế đó. Minh Hải hướng về phía Lâm Nam được một cái hạ cấp lễ. A, tiên tôn, tiên tôn tính là gì? Tiên tôn có thể giải quyết viễn cổ chiến trường sự tình sao? Ngươi xem một chút người ta Lâm Nam, nếu như giải quyết viễn cổ chiến trường vấn đề, đem mảnh đất này lần nữa khai phát ra tới, đó nhất định chính là một cái công lớn, trực tiếp để cho hắn vào ở cảnh tuyệt thành đều không là vấn đề. Vậy ta đi vào trước, phiền phức Minh Hải thành chủ ở chỗ này thay ta hộ pháp. Vừa nói, Lâm Nam hướng về phía Minh Hải một cái ôm quyền, trực tiếp đi vào kết giới bên trong, khoanh chân ngồi xuống. Một lần này, giống như là nhổ bồn tắm cái nắp đồng dạng, tất cả không biết năng lượng tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Lấy Lâm Nam làm trung tâm, nhanh chóng xoay tròn lấy. Minh Hải nhịn không được vuốt vuốt ánh mắt của mình. Hắn phảng phất nhìn thấy Lâm Nam chung quanh thân thể, giống như xuất hiện một mảnh mênh mông tinh thần vũ trụ, giống như một khối bọt biển, tham lam hấp thu chung quanh không biết năng lượng. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, tâm quán tự tại. Lâm Nam đem cỗ này không biết năng lượng toàn diện hấp thu vào bên trong tiểu thế giới, mà trong cơ thể hắn tiểu thế giới cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một viên hạt giống chính đang lâm nam bên trong tiểu thế giới, mọc rễ nảy mầm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.